Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 307, thu hoạch thuốc lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay trời nóng lên sớm khác thường, mới giữa tháng 5 mà nhiệt độ đã vượt quá 30 độ, dù trong làng mát mẻ hơn thành phố nhiều, nhưng với cái nóng tăng cao thế này, mỗi bữa ăn giờ đây đều phải bật quạt ben đêm, chỉ từ nửa đêm trở đi mới mát mẻ hơn, đặc biệt là đám thanh niên trai tráng, ai nấy đều chịu nóng không nổi. Nếu muốn ngủ từ đầu buổi tối, quạt cũng không thể thiếu. Nghĩ đến việc nhà ông nội mùa hè cũng cần dọn dẹp phòng, Tống Đàm đành nhịn không mua điều hòa, thay vào đó mang về vài chiếc quạt, mỗi phòng đặt một cái. Như thế cũng tạm ổn, nhưng Kiều Kiều thì cơ thể nóng nực, cả đêm đều phải thổi quạt. Đầu hôm bật quạt, ngủ quên cũng không biết tắt, đến nửa đêm lại lục tung chăn. Kiều Kiều ngủ ở phòng của ông Tống Hữu Đức, vốn dĩ ông bà xót cháu, nửa đêm liếc nhìn qua, thấy quạt thổi vào bụng thì không được. Sáng hôm sau, Tống Hữu Đức liền gọi hai chị em lại. Đàm Đàm, Kiều Kiều, cầm liềm ra làng tìm xem đâu còn cỏ lác, cắt về hai bó, ta đan cho mấy đứa vài cái chiếu cỏ. Giờ đây nhà nào cũng dùng điều hòa, chiếu trúc, chiếu cỏ dần không còn được sử dụng. Chiếu trúc nhà Tống Hữu Đức viền đã nứt toác, lộ ra những thanh trúc xù xì. Dùng thì vẫn được, nhưng trời nóng thế này, chẳng bận rộn việc đồng áng, cũng không cần phải khổ sở như vậy. Cỏ lác, Tống Đàm nghĩ bụng, lần trước cô đi vòng cả làng, kiếm mãi mới được một bó, mà đó còn là loại cỏ mọc thêm. Giờ muốn đủ để đan chiếu, cô đẩy Kiều Kiều vào nhà. Ông nội, ngoài trời nóng lắm, để Kiều Kiều ở nhà học bài đi, con đi cắt cho. À, cho con mượn xe ba bánh. Nói xong, cô trực tiếp vào nhà lấy chìa khóa, rồi leo lên chiếc xe ba bánh đỏ. Khiến Tống Hữu Đức xót xa không thôi. Đi chậm thôi, đừng lao xe của ta xuống ruộng đấy. Đáp lại ông là tiếng động cơ xe càng lúc càng xa. Lần trước chỗ cỏ lác bị cắt giờ lại mọc lên vài khóm. Loại này chỉ cần một khóm là có thể mọc cao lớn, thêm vào đó là nơi vắng vẻ, bỏ hoang. Tống Đàm rót chút linh khí, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh trước mắt đã hiện lên một khóm xanh mướt rậm rạp. Cô vung liềm, chỉ vài đường là buộc được một bó lớn, chất đầy lên xe. Thấy còn sớm, cô đội nắng chạy ra vườn rau xem thử. Dưa chuột đã chín, tiện tay bẻ hai quả ăn luôn. Tay cầm hai đầu quả dưa, xoay ngược lại vài vòng, những cái gai nhỏ thô ráp trên vỏ cũng bong ra theo, sau đó cô tiện tay lau qua áo. Chậc, chẳng có chút hình tượng gì cả. Đợi tay sạch sẽ, cô cắn, rộp, một miếng, cái mát lành tức thì lan tỏa trong miệng, đến cổ họng cũng cảm nhận được hương thơm tươi mát đặc trưng của dưa chuột. Cô ăn ngon lành vài miếng, cúi xuống nhìn, thì thấy Tam Bảo, Tứ Bảo đang ngước mắt thèm thuồng nhìn mình. Ha, đúng là hai con xê, hát, ó hàm ăn. Rau trong vườn này chúng nó ăn không ít rồi. Cô cười, chia phần đầu quả dưa còn lại mỗi đứa một miếng, sau đó quay lại dàn dưa hái thêm hai quả. Từ từ ăn, nóng thì tự đi tìm chỗ mát mà nghỉ. Nhìn lại ruộng cà tím, một phần cà tím xanh đã chín, cà tím tím thì còn cần thời gian. Cải thảo nhỏ đã bán hết, chỉ còn hai luống để ăn dần, cung cấp cho nhà. Ớt thì giờ đây cây đã xanh tốt, hoa trắng, trái xanh dày đặc, đã có thể thu hoạch, nhưng sản lượng còn chưa nhiều. Còn có cả đậu đũa, thật không ngờ, thứ này lại mọc nhanh đến không tưởng, từng sợi dài ngoằng như mái tóc rủ xuống. Chỉ cần đưa tay hái một cái là được cả một nắm lớn. Nhưng Tống Đàm không định đem mấy loại rau này đi bán ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn nhờ ông chú bày dẫn mọi người muối thành dưa đậu đũa rồi mới bán. Thêm một ít phơi khô làm đậu đũa khô, đợi đến mùa đông đem hầm thịt. Chỉ nghĩ thôi, nước miếng đã ứa ra ào ạt. Bên kia, ông lão Lý đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong ruộng lúa. Ánh mắt quét qua từng cánh đồng lúa chín mọng, hạt lúa đầy đặn, một màu xanh mướt trải dài. Gió thổi qua, từng cơn sóng lúa cuộn trào, làm ông lão Lý nhìn mà lòng tràn ngập niềm vui. Ngay cả trong giấc mơ cũng thấy mình đang quạt lúa. Đàm Đàm, ông trịnh trọng nói với kinh nghiệm dày dạn. Ruộng lúa này của cháu gieo sớm, vậy mà lớn đẹp thế này. Ta thấy chừng tháng 6 là có thể gặt rồi đấy. Được, đến lúc đó cháu sẽ thuê máy gặt đến. Tống Đàm đáp lại vô cùng dứt khoát. Cái con bé này, chẳng biết tiếc tiền gì cả. Ông lão Lý trách cô, chỉ có hai thửa ruộng này, cháu thuê máy gặt làm gì? Trong nhà cháu chẳng phải có mấy ông lớn à, cầm liềm ra là một ngày là xong hết. Tống Đàm, chúng ta cũng đâu phải không có tiền, đúng không? Trời nóng thế này, khổ làm gì? Ông Lý, cô cười nói, người nhà cháu làm việc, cháu sợ ông không nhịn được mà cũng ra làm. Trời nóng thế này, lỡ mà ông bị say nắng thì cháu làm sao mà giải thích được? Không sao đâu, đến lúc đó cháu thuê máy gặt, nếu ông thật sự tiếc tiền, mấy bông lúa sót lại trong ruộng, ông nhặt mang về tự xử lý, cháu không quản đâu. Ông lão Lý lập tức vui mừng, thật cho ông à, thật à, hai thửa ruộng thì có thể nhặt được bao nhiêu lúa chứ? Nhưng ông lão Lý lại không nghĩ vậy, ông thường giúp Tống Đàm trông coi ruộng lúa, vườn rau, biết rõ đồ nhà cô ngon đến mức nào. Dưa chuột còn ngon thế kia, lúa gạo sao mà dở được. Ông già này, mỗi năm ăn được bao nhiêu đâu? Được, ông cười ha hà, ta nhặt lúa sót, cháu đừng mang gạo đến nhà ta nữa, đủ ăn rồi. Tống Đàm cười hì hì, không trả lời, đủ hay không, cô mới là người quyết định. Nhìn thời gian cũng đã trôi qua kha khá, cô cạp xong quả dưa chuột trên tay, rẽ sang con đường xi măng bên cạnh, nhảy lên xe ba bánh. Rầm rầm, phóng về nhà, vừa về đến nhà, cô đã thấy Tống Hữu Đức trải một tấm bạt nhựa sạch trên đất, ngồi trên ghế đầu, cẩn thận gỡ từng lá thuốc lá. Phải nói thêm, Tống Đàm chỉ trồng khoảng 2 phân đất thuốc lá, nhưng nhờ linh khí mà cây phát triển cực kỳ tốt, năng suất đạt đến mức cao nhất mà người ta phải quản lý nước và phân bón rất kỹ lưỡng mới có được. Tổng cộng thu hoạch được 600 cân lá thuốc tươi. 600 cân lá thuốc này sau khi đưa vào lò sấy sẽ được khoảng 200 cân T, H, U, O, C lá sấy khô. Tống Hữu Đức có được kho báu như vậy, đi đường mà chân cũng như mọc thêm gió. Lúc này, ông đang lấy ra vài lá thuốc sấy vàng óng, sau đó giữ C, H, A, T cuống lá ở giữa, hai tay kéo tách sang hai bên, dễ dàng tách lá khỏi cuống, chỉ để lại một cái cuống trơ trụi đặt sang một bên. Động tác của ông thuần thục vô cùng, vài cái, xoạt xoạt, bên cạnh đã có một đống lá thuốc được xếp ngay ngắn. Tống Đàm đứng nhìn một lúc, hỏi, ông đang làm gì vậy? Tống Hữu Đức cười tươi, đầy vẻ mong chờ. Thuốc sợi của ông hết rồi, ông cắt mấy lá này làm thuốc sợi hút chứ? Được thôi, chỉ nói riêng về thuốc lá, ông nội cô quả là người cực kỳ tích cực. Nhìn xem, trên yên xe phía sau còn chất đống cỏ lác lớn mà ông chẳng thèm ngó ngàng. Cách chương.